Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 305 đệ 305 chương, trưởng quầy rời đi không trong chốc lát, đồ ăn liền lên đây, cũng không nhiều, 4 đồ ăn một canh, trong đó có 3 cái món ăn mặn, phiên thịt mùi hương, la lan còn hảo, hơn 1 tháng cũng chưa như thế nào thấy thức ăn mặn Tần An An. Không nhịn xuống, nuốt nuốt nước miếng, đợi chút ngươi ăn nhiều một chút, Tần An An gật đầu. Nỗ lực mà đem tầm mắt từ kia thịt mỡ thượng di đi, không có một lát. Trưởng quầy liền đi đến, đi theo trưởng quầy cùng nhau còn có một cái 40 tuổi tả hữu. Bụng không nhỏ, ăn mặc màu xanh lá tơ lụa vừa thấy liền thập phần phúc hậu bạch diện nam nhân. Tươi cười rất là hòa ái dễ gần. Cùng cái Phật Di Lặc dường như, tuy rằng Tần An An đã sớm đối xã hội này không ôm hy vọng. Bất quá nhìn người này, cùng tiểu thuyết Ngọc Thụ Lâm Phong vừa thấy không phải nam chủ chính là nam xứng tướng mạo hoàn. Toàn tương phản, vẫn là hơi hơi có như vậy một chút mất mát, ta là tửu lâu đại trưởng quầy. Nhà của chúng ta lão gia cùng thiếu gia thăm người thân đi. Sở hữu sự tình đều từ ta phụ trách, đại trưởng quầy cười nói, La Lan vội vàng chắp tay. Gặp qua đại trưởng quầy, đến nỗi hắn lời này có phải hay không thật sự. Cũng không quan trọng, chỉ cần lĩnh hội lời nói hắn lời nói, điểm này việc nhỏ hắn có thể làm chủ, là được, không dám. Không dám mơ siêu, đại trưởng quầy cười tủm tỉm, cầm trong tay thư quơ quơ. Nơi này phương thuốc ta đều xem qua. Chỉ là không biết các ngươi có cái gì yêu cầu. Không nói hảo cũng không nói hư, Tần An An trừng lớn đôi mắt cẩn thận mà nhìn đại trưởng quầy. Muốn bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, nhìn đến hắn đối này đó phương thuốc rốt cuộc có vài phần vừa lòng, kết quả. Nhụt chí phát hiện, nàng hoàn toàn nhìn không ra tới kia hiện tại phải làm sao bây giờ. Đại trưởng quầy, là cái dạng này. Này đó phương thuốc là ta cháu gái trong lúc vô tình được đến. Ta người này thành thật bổn phận cả đời, lại không có gì bản lĩnh. Chợt vừa nghe chuyện này đều sợ hãi, La Lan trên mặt mang theo sợ hãi. Một bộ trung thực bộ dáng, chờ bình phục xuống dưới sau liền nghĩ như vậy thứ tốt dừng ở chúng ta trong tay. Đừng nói không có tác dụng gì. Ta càng lo lắng một cái không cẩn thận khả năng sẽ biến thành tai họa, là cái minh bạch đại trưởng. Quầy tiếp tục cười, Tần An An nhìn lướt qua La Lan. Quả nhiên nhà mình ra ra cũng không đơn giản, nếu không phải làm đương sự, nàng có thể khẳng định những lời này là biên. Chỉ cần là nhìn hắn hiện tại bộ dáng, phỏng chừng ai đều sẽ không hoài nghi hắn theo như lời nói chân thật tính, tưởng xong lại nhìn. Về phía đại trưởng quầy, người này nhìn cũng là nhân tinh, hắn tin sao, trên thực tế ta còn là cảm thấy dựa ta đôi tay tránh tới tiền bạc càng kiên định một ít, La Lan. Thanh âm có chút thô ráp, chậm gì gì mà nói, theo lý mà nói, nhà ta tam nhi ở các ngươi tửu lầu đương đầu bếp. Mấy năm nay đối hắn cũng phi thường chiếu cố, nếu này phương thuốc là ta bản thân nói, miễn phí tặng cho các ngươi. Lòng ta cũng là thật cao hứng, đại trưởng quầy cười. Thường thường gật đầu, chỉ là Tần An An hoàn toàn không biết đối phương tươi cười hạ rốt cuộc là như. Thế nào cái ý tứ? Chỉ là chính xác ra. Này phương thuốc là nhà ta cháu gái nhặt được, là thuộc về nàng, nói La Lan nhìn bên người Tần An An. Nàng vận khí không tốt, đầu thai ở chúng ta như vậy nghèo khổ nhân gia, chỉ có thể đi theo quá khổ nhật từ. Đại trưởng quầy, ta liền tưởng ra mặt dày dùng này bổn phương thuốc thay ta ra cháu gái đổi một phần của hồi. Môn, của hồi môn. Tần An An quay đầu lại nhìn La Lan, ra ra thật sự một văn đều không cần, đừng nói nàng, chính là đại. Trưởng quầy trong lòng cũng có chút ngây ngẩn cả người, tươi cười càng sán lạn vài phần. Hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào đổi? Đại trưởng quầy. Lòng ta kỳ thật cũng không đế, La Lan lắc lắc đầu. Ta này cháu gái, ở không có gả chồng phía trước, có ta ở đây, nàng này một phần của hồi môn ai cũng không động đậy. Chỉ là, nàng chung quy là phải gả người, bởi vì là trong nhà cha mẹ duy nhất khuê nữ, có việc nhỏ nhất, sủng đến không biên, lại thiếu hồ hồ, nhìn chính là cái không có đầu óc. Cả chồng về sau bị nam nhân một hống, liền đem sở hữu tiền bạc đều cấp đi ra ngoài, nàng có như vậy ngốc sao? Lại nói, cả chồng lúc sau, thật nhiều sự tình cũng không phải do nàng. Tần An An chớp đôi mắt, không nói lời nào, trong lòng nghĩ, ai nếu muốn đánh nàng của hồi môn chủ ý, nàng liền băm ai, đại trưởng quầy, người cho ta ra ra chủ ý, có hay không đổi thành giống lão tam như vậy, mỗi tháng đều có một ít tiền bạc lấy, chẳng sợ thiếu một chút cũng không có quan hệ, như vậy hơn nữa nàng bản thân có tay có chân, ta nghĩ từ nay về sau nhật từ, cũng sẽ không khổ đi nơi nào, đại trưởng quầy cười. Ngươi sẽ không sợ ta hố ngươi, La Lan lắc đầu. Ta tin tưởng các ngươi đều là người tốt, trưởng quầy lúc này nhưng thật ra có chút lo lắng. Hắn có thể khẳng định, đối phương khẳng định không biết này phương thuốc giá trị, nếu là kinh doanh đến hảo, có lẽ tiếp theo năm, chờ đến chủ tử kiểm toán thời điểm đều sẽ tiếp theo nhảy. Ân, bọn họ những người này khen thưởng đương nhiên cũng sẽ phi thường khả quan, kết quả. Này đại huynh đệ thế nhưng liền như vậy một chút yêu cầu, ai? Hy vọng đại trưởng quầy không cần quá phận. Tần An An trong lòng có chút sốt ruột. Này cùng gia gia phía trước nói không giống nhau à, chia làm đâu, chẳng lẽ gia gia chưa từng nghe qua vô gian không thương sao? Ha ha, đại trưởng quầy lại là cười. Ta họ Phương, hôm nay cùng lão đại ca nhất kiến như cố. Liền ra mặt dày kêu ngươi một tiếng Tần đại ca, làm như vậy không được. Đại trưởng quầy, La Lan trên mặt lập tức trồi lên ý tứ sợ hãi. Một bên lắc đầu một bên xua tay. Lão hán ta nơi nào xứng đôi thân, ngươi hảo làm ra vẻ, linh nhịn không được phun tào nói, Lan. La Lan ở trong lòng trả lời, trên thực tế, La Lan diễn thật sự là vui vẻ Tần đại ca. Hận không có sớm chút nhận thức ngươi như vậy nhân vật, Phương trưởng quầy biểu tình rất là đến. Đuôi, chẳng lẽ là Tần đại ca chướng mắt ta như vậy làm buôn bán người, không? Không phải, ta, La Lan mặt mũi trắng bệch, nói chuyện đều nói lắp lên, ta chính là cái chân đất, nơi nào coi như nhân vật, vậy ngươi liền xưng ta một tiếng Phương lão đệ, Phương trưởng quầy trực. Tiếp liền đánh nhịp, Tần đại ca, từ nay về sau. Ngươi chính là ta khác phái huynh trưởng, nếu là có chuyện gì, ngươi trực tiếp tới này tửu lâu, hoặc là đến nhà ta đi, phàm là ta có thể giúp được với vội, ta tuyệt không hai lời, này như thế nào khiến cho, La Lan như là hoàn toàn đã bị dọa mông giống nhau, đừng nói hắn, chính là. Tần An An cùng trưởng quản đều có chút há hốc mồm. Này tính cái gì, không phải nói phương thuốc sao? Như thế nào biến thành khác phái huynh đệ, người trước nghĩ. Đối phương chẳng lẽ là không nghĩ đưa tiền, trực tiếp đem phòng ở cấp nuốt sống đi, chính là trưởng quầy trong lòng cũng có trong nháy mắt cùng. Tần An An ý tưởng là giống nhau, bất quá thực mau đã bị phủ định, đừng nhìn đều là trưởng quầy, nhưng hắn cùng đại trưởng quầy chi gian chênh lệch, đó chính là đối phương ở trên trời. Hắn trên mặt đất, nhân ra tầm mắt là không giống nhau, hơn nữa bọn họ chủ gia là nhất để ý thanh danh. Chuyện như vậy nếu là thọc đi ra ngoài, ai cũng thảo không đến hảo, sử dụng, Phương trưởng quay cười tủm tỉm mà cầm lấy một bên bầu rượu. Đổ hai ly rượu, Tần đại ca, tiểu đệ kính ngươi một ly, chúc đại ca thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, nói xong. Liền trực tiếp đem ly chung rượu một ngụm uống là mơ siêu. La Lan có thể như thế nào? Tay đều có chút run run mà cầm lấy chén rượu. Đồng dạng một ngụm uống là mơ siêu, sảng khoái, Phương trưởng quầy thập phần cao hứng. Nhìn về phía Tần An An, Tần đại ca, người cháu gái, cũng chính là ta làm cháu gái. Tới, cái này cầm. Coi như là càn ra ra cho ngươi lễ gặp mặt. Tần An An nhìn hắn từ thực thô bên hông gỡ xuống một khối ngọc bội, đưa tới, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc, ngọc này ngoạn ý nàng tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng lấy người này phúc hậu bộ dáng, có thể bị hắn tùy thân mang theo tô điểm, chất lượng hẳn là không lầm, trừ phi này ngay từ đầu chính là một vòng tròn bộ. Nhưng như vậy khả năng tính thật là phi thường tiểu, không được. này quá quý trọng, Tần An An đang ở do dự muốn hay không tiếp. La Lan liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Phương lão đệ, người nếu thật khi ta là khác phái huynh trưởng nói, ta hy vọng chúng ta chi gian kết giao, liền không cần đề cập quá nhiều vật chất, này ngọc bội khả năng ở ngươi trong mắt cái gì đều không phải. Nhưng đối chúng ta tới nói, kia chính là giá trên trời chi vật, An An còn nhỏ, ta lo lắng nàng sẽ chống lại không được dụ hoặc, về sau tịnh tưởng chút trời giáng tiền của phi nghĩa mỹ sự kia nhưng thật ra ta càn rỡ phương. Trưởng quầy nghe được hắn nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp đem ngọc bội thu hồi tới, Tần đại ca, dùng bữa, làm cháu gái, mau ngồi xuống ăn, cho nên đâu. Không hề kiên trì một chút, Tần An An cảm thấy phương trưởng quầy là cố ý. Nào có người tặng lễ không nhiều lắm đưa vài lần, quá không thành ý, này bữa cơm không khí thực hảo thẳng đến kết thúc về sau. Phương trưởng quầy mới đưa sự tình phóng tới chính sự mặt trên. Tần đại ca, cùng ngươi nói thật, này đó phương thuốc tới rồi chúng ta trong tay. Tuyệt đối có thể cho nhà của chúng ta chủ tử tránh số lượng thập phần thật lớn tiền bạc. Nhưng nơi này yêu cầu cũng không gần là phương thuốc, còn có chúng ta chủ tử ở vương triều các tửu lầu phối hợp cùng với chúng ta chủ tử bối cảnh chống. Đỡ, La Lan gật đầu, ta căn cứ Tần đại ca ngươi vừa mới nói. Nhưng thật ra nghĩ tới một cái chủ ý, ta có thể đem phúc thuận tửu lầu tam thành ích lợi phân cho ta này làm cháu gái. Lại nhiều ta cũng không làm chủ được, đến hướng chủ tử hội báo, quan trọng nhất chính là. Lại nhiều nói, này làm cháu gái không nhất định hộ được, La Lan vội vàng lắc đầu. Này liền đủ rồi, Tần An An tuy rằng cảm thấy còn có thể lại tranh thủ. Nhưng rốt cuộc là bị hôm nay chuyện hồi sáng này dọa tới rồi. Không dám nhiều lời, Tần đại ca nếu là vừa lòng nói. Ta khiến cho trưởng quầy đi viết khế ước công văn, nói tới đây. Lại bổ sung một câu. Đến lúc đó đi huyện nha đăng ký thời điểm, bổ thượng một câu, này khế ước vì Tần An An cũng chính là ta làm cháu gái của hồi môn. Đến lúc đó, vạn nhất nàng gả không phải phu quân, có này phân khế ước ở, sinh hoạt thượng cũng nhiều một phần bảo đảm mơ siêu, La Lan gật đầu. Vẻ mặt thâm giác có đạo lý, trên thực tế ta cảm thấy này khế ước hơn phân nửa đều không dùng được. Có Tần đại ca ở. Cho nàng chọn người, tất nhiên là sẽ không sai, La Lan ngượng ngùng mà cười cười. Mượn lão đệ cắt ngôn, sự tình liền như vậy giải quyết. Phương trưởng quầy thực nhiệt tình mà đưa bọn họ ra tôn hai tiễn đi, đại trưởng quầy. Người đây là, trưởng quầy có chút không rõ. Mở miệng hỏi, ta này Tần lão ca, có đại trí tuệ à? Phương trưởng quầy cảm thán một câu, phải không? Hắn như thế nào nhìn không ra, trên thực tế phương trưởng quầy bản thân đều không có nghĩ đến. Hôm nay lâm thời nảy lòng tham, thế nhưng sẽ mang đến thật lớn chỗ tốt. Đương nhiên, đây là lời phía sau, ra ra, về nhà trên đường. Tần An An nghĩ nghĩ, mặc kệ nàng kia một quyển phương thuốc có hay không đổi mệt. Nhưng từ đầu tới đuôi, cái này ra ra thật là một văn tiền không lấy. Nàng cảm thấy đều phải nói thanh cảm ơn ngươi, liền lúc này đây, La Lan lạnh nhạt mặt. Ta đã từng cùng ngươi tam thúc nói qua, nếu là hắn lại ra cái gì chuyện xấu, ta liền đánh gãy hắn chân, ngươi cũng là giống nhau, ta nhất định thành thật ân, chờ tháng sau bắt được tiền. Nhất định phải mua tốt hơn ăn, nhị phòng cùng tam phòng người một cái đều đừng nghĩ ăn. Nhưng ra ra nãi nãi còn có tiểu cô. Tiểu thúc đều có thể ăn, chỉ là Tần gia tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở vài ngày sau, Tần Đông Dương cũng về đến nhà ngày hôm sau. La Lan lại một lần đem thôn trưởng cùng với hạ nhậm thôn trưởng Tần Cao Phi. Còn có Tần Đại Sơn, Tần Nhị Hà đều gọi vào trong nhà. Sau đó, đem Tần gia mọi người bao gồm đang ở dưỡng thân thể Tần Xuân Sơn đều tụ tập ở bên nhau, vẻ mặt chua. Xót lại bất đắc dĩ mà mở miệng nói, thôn trưởng, đại ca, nhị ca, Cao Phi, hôm nay ta thỉnh các ngươi tới, chính là muốn thỉnh các ngươi chứng kiến một việc Tần gia người có loại dự cảm bất hảo, thôn trưởng. đám người gật đầu, phía trước Xuân Sơn đưa ra muốn phân ra. Mãi cho đến hiện tại, việc này đều còn gác ở lòng ta. Ta thường thường mà hồi tưởng, có phải hay không ta làm sai chỗ nào? La Lan chậm gì gì mà mở đầu, nhưng mãi cho đến hiện tại, lòng ta đều không có nghĩ ra cái nguyên nhân tới. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, các ngươi có thể nói ta ích kỷ, cũng có thể nói ta sĩ diện. Tóm lại, chỉ cần ta cùng lão bà tử ở một ngày, cái này ra liền không khả năng phân, bị điểm danh người không dám nói lời nào. Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người thậm chí liền nửa điểm bất mãn thần sắc cũng không dám lộ ra tới. Bởi vì bọn họ thực rõ ràng mà cảm nhận được, ở cha nói xong lời này thời điểm, thôn trưởng cùng đại bá, nhị bá bất mãn ánh mắt liền tập trung ở bọn họ trên người, nhưng ta cũng mệt mỏi a, La Lan vẻ mặt sầu khổ, cho nên, ta liền vẫn luôn cân nhắc, nghĩ ra được một bộ lệnh mọi người đều vừa lòng biện pháp, nói tới đây. Tạm dừng một chút, coi như là chiếu cố ta mặt mũi, cái này ra chẳng phân biệt, nhưng hài tử đều lớn, ta cũng nên buông tay, về sau các phòng mỗi người sống cuộc đời riêng. Lão bà tử, đem đồ vật lấy ra tới đi, Trương thị sắc mặt rất khó xem mơ siêu bất quá vẫn là nghe lời nói đến lấy. Ra một cái đại tay nải cùng với một cái thật dày sổ sách ra tới, lão đại, lão nhị, lão tam, La Lan tiếp nhận sổ sách, từ các ngươi bắt đầu kiếm tiền, ta liền bắt đầu ghi sổ, các ngươi tổng cảm thấy ta không công bằng, bất công lão ngũ, trên thực tế, ta nói cho các ngươi. Các ngươi cưới vợ trước kia, sở hữu tiền đều là ta ra, mà các ngươi kiếm tiền, ta đều cho các ngươi tồn, khi đó ta tưởng chính là nuôi lớn nhi tử cho hắn kiến phòng ở đi thức phụ là đương cha trách nhiệm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh, nói tới đây. Tạm dừng một chút mới tiếp tục, chờ đến các ngươi cưới thức phụ, cũng coi như có chính mình tiểu gia, các ngươi không có giao thượng toàn bộ tiền, lòng ta rõ ràng. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không có thấy. Cho dù là các ngươi giao đi lên tiền, ta cũng nhớ rất rõ ràng, trừ bỏ các ngươi tiểu gia ăn mặc tiêu phí, còn thừa đồng dạng cho các ngươi tồn, nghe được hắn nói như vậy. Tần An An trong lòng phi thường bất an, rốt cuộc tam phòng người tưởng phân ra. Có nàng tích cực cổ động nguyên nhân ở bên trong, hiện giờ nghe những lời này. Mặt nàng thiêu thật sự, các ngươi nếu là không tin. Chờ ta nói xong, trong chốc lát các ngươi có thể chậm rãi tra, nói xong này đó. Nhanh chóng mà phiên động sổ sách, lần này lão đại ngoài ý muốn bị thương. Hoa không ít tiền, ta trước đó vài ngày vào một lần sau núi. May mắn đào một cây nhân sâm, bán tiền vừa vặn đem này đó bổ thượng. Lão đại, lão nhị, lão tam, ta thật là mệt mỏi. Coi như là chúng ta phụ tử một hồi, ta cuối cùng vì các ngươi làm một việc, cha Tần Xuân Sơn khóc lóc nói. Ta sai rồi, chúng ta chẳng phân biệt được không? Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả đồng dạng tỏ thái độ chỉ là. La Lan nếu đã quyết định, lại sao có thể thay đổi, trên thực tế, ở tiếp thu đến Tần Tam Giang ký ức thời điểm, nàng trong lòng là tràn đầy cảm động cùng với chua xót. Cái này lão phụ thân, thật là làm hắn có thể làm hết thảy, một lòng đều ở vì nhi nữ tính toán, cho dù là đã chết, hắn trong lòng lại thất vọng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại hắn này đó hai tử ai. Nàng tuy rằng không hiểu như vậy vô tư, nhưng nàng là thật sự cảm động, đừng nói Tần Xuân Sơn bọn họ. Chính là thôn trưởng đám người trong lòng đều thập phần khổ sở, lời này vẫn là đừng nói nữa, La Lan. Phiên sổ sách, lão đại, ngươi cũng không cần cảm thấy, ta ghét bỏ ngươi thân thể phế đi, mới làm như vậy quyết định, ngươi kế tiếp nửa năm dưỡng thân thể dược tiền, vẫn là từ ta bỏ ra, các ngươi đại phòng người, bình an cùng bình sinh tuổi đều không nhỏ, nếu là có người nguyện ý đi theo ta học săn thú. Ta cũng nguyện ý kêu, nếu là không muốn, các ngươi mấy năm nay vất vả tồn xuống dưới tiền, cũng đủ các ngươi lại mua một ít đồng ruộng, đến lúc đó cần mẫn một chút, vẫn là có thể đem nhật ký quá thật sự không tồi, cha Tần Xuân Sơn khóc đến càng thêm lợi. Hại, Miêu Miêu, Đông Dương, nói tới đây. La Lan nhìn về phía cặp song sinh này, cha, hai người đồng thời hô Tần Miêu Miêu đôi mắt hồng đến. Lợi hại, Tần Đông Dương trong lòng cũng rất là không hảo quá. Đối ba cái huynh trưởng thậm chí bất mãn. Vì sao phải như thế mà bức bách cha à, Miêu Miêu. Người yên tâm, cha thân thể còn hảo. Người xuất giá thời điểm, khẳng định sẽ cho ngươi chỉnh một phần của hồi môn, cha Tần Miêu Miêu lắc đầu. Khóc lóc nói, ta không gả, ta liền lưu tại trong nhà, hầu hạ cha mẹ, ngốc cô nương, La Lan cười nói, mà Trương Thị là rốt cuộc nhịn không được. Một phen kéo qua nhà mình khuê nữ, ôm nàng, yên lặng mà rớt nước mắt, Đông Dương a, coi như là cha mẹ thực xin lỗi ngươi, ta sẽ nỗ lực cùng ngươi đọc sách, nhưng nếu là ngày nào đó thân thể không biết cố gắng. Phải từ ngươi tới phụng dưỡng ta và ngươi nương, La Lan nói lời này. Trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, nhưng kia trầm thấp thanh âm giống như là cơ giống nhau. Mà đắc nhân tâm đau đến hoảng cha, liền tính ngươi không cung ta đọc sách, hiếu thuận cha mẹ, cũng là ta nên làm. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, Tần Đông Dương vội vàng nói, Đông Dương a, ngươi không rõ, ta hôm nay đem thôn trưởng. Còn có ngươi đại bá, nhị bá kêu lên tới, chứng kiến chuyện này, liền ý nghĩa về sau vô luận phát sinh sự tình gì. Tương lai nhật tử nhiều gian khó khổ, ngươi đều không thể vứt bỏ cha mẹ ta biết, cha, nương, các ngươi yên tâm mơ siêu, nói tới đây. Tần Đông Dương trực tiếp liền quỳ gối thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng, đại bá, nhị bá, các ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định tận ta quyền lợi chiếu cố hảo cha mẹ, ngươi là cái hảo hài tử thôn trưởng trong lòng. Rốt cuộc có như vậy một tia vui mừng, may mắn lão tam còn có một cái nhi tử là hiếu thuận. Nếu không nói, về sau phải làm sao bây giờ nột, đừng nhìn bọn họ nói được lợi hại, liền lão tam như vậy vì nhi tử. Tính toán tâm tư, lại sao có thể đi cáo này đó bất hiếu tử, hắn muốn thật sự đánh chết bọn họ ba cái nói. Phỏng chừng lão tam cũng sống không được ai. Ở lão tam trên người, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được nhi nữ đều là nợ những lời này. Có như vậy một cái đối lập, nhà mình này vứt bỏ nha môn như vậy tốt chức vị chạy về ra tới hầu hạ hắn ngốc nhi tử thoạt nhìn. Thật đúng là không tồi, ra không tiền đồ liền không nói. Hiếu thuận đó là chân chính a thôn trưởng đã quên mất lúc trước thiếu chút nữa bị hắn hành vi tức. Chết cảnh tượng đều là đương cha người. Thôn trưởng nghĩ, nếu là hắn quán thượng như vậy ba cái nhi tử, phỏng chừng cũng đến tức chết. La Lan rừng rừng có chút đà bối. Lão ngũ, người trước nổi lên, ta hiện tại nói chính sự. Người khá tốt, trong chốc lát hỗ trợ chút khế thư, là, cha, nói thật, ở Tần Đông Dương xem ra, cha mẹ về sau từ hắn hiếu thuận, hoàn toàn không phải liên lụy. Mà là một phần vinh quang, cũng đúng là bởi vì như vậy, đứng lên thời điểm, bối đỉnh đến thẳng táp, ân, có này phân trách nhiệm, hắn về sau muốn càng thêm dụng công, so sánh mà nói, Tần Xuân Sơn tam huynh đệ liền có chút nan kham. Đặc biệt là lão đại, cũng may cha chưa nói muốn phân ra, nếu không, này một truyền ra đi, nhà bọn họ phân ra, cha mẹ lại cùng ngũ đệ cùng nhau quá. Bọn họ ba cái đều không có mặt ở trong thôn sinh sống, La Lan phiên động sổ sách. Lão đại, các ngươi này một phòng tồn bạc là 323-2, vừa mới còn rất thương tâm Tần Xuân Sơn tính cả đại. Phòng trừ bỏ Tần An An ngoài ý muốn người, đôi mắt đều là sáng ngời. Ni ma, cha mẹ cho bọn hắn tồn nhiều như vậy bạc, tâm can đều đập bịch bịch. Cha thật có thể tồn a, đừng nói bọn họ chính là thôn trưởng đám người hiện tại càng là một chút đều. Không nghi ngờ La Lan nói, nhìn trong mắt có ý mừng đại phòng. Ở trong lòng lắc đầu, ngu xuẩn a, vì cái gì liền chờ không kịp đâu. Chờ đến lão tam bọn họ hai vợ chồng trăm năm sau. Phân gia bạc chỉ sợ chỉ biết được đến càng nhiều, nhưng về sau đâu. Dù sao bọn họ là không cảm thấy Tần Xuân Sơn tam huynh đệ có lão tam này tồn tiền bản lĩnh, lão nhị. 299-2, Tần Hạ Vũ đám người tâm cũng bắt đầu nhảy. Thật nhiều bạc a, lại tính toán bọn họ trên tay. Thêm lên, má ơi, có thể lấy lòng nhiều địa, lão tam. 387-2, Tần thu quả cũng không ngoài ý muốn, tiếp theo liền thu hoạch đại phòng cùng nhị phòng hâm. Mộ ánh mắt này đó là ta mấy năm nay cho các ngươi tồn. Một lát liền toàn bộ giao cho các ngươi. Các ngươi trực tiếp bảo quản, La Lan nói xong. Lại bắt đầu nói hắn mấy năm nay tổn hạ. Trong nhà phòng ở, ta cũng không nghĩ lăn lộn. Hiện tại ai trụ, liền phân cho ai. Đồng ruộng cùng ta tồn xuống dưới bạc. Chia làm 6 phần, các ngươi huynh muội 5 người một người một phần. Ta cùng lão bà tử chiếm một phần, vừa mới còn nói không nghĩ phân tam phòng người. Ánh mắt từ Tần Miêu Miêu trên người đảo qua mà qua. Rất là bất mãn, như thế nào phân ra còn có nàng một cái muốn xuất giá cô nương a, La Lan biết bọn họ trong lòng suy. Nghĩ, lại đối với Tần Đông Dương nói. Lão ngũ, ta cũng không biết có thể cho ngươi tứ tỷ tránh nhiều ít của hồi môn. Cho nên, đồng ruộng cùng phòng ốc còn có bạc, liền tính là ngươi tứ tỷ của hồi môn. Đồng ruộng cùng phòng ốc đều không thể đưa tới nhà chồng đi. Nhưng như cũ thuộc về nàng, ở trong mắt ta, ta liền Miêu Miêu một cái khuê nữ. Cùng ngươi đứa con trai này không có hai dạng, trước nay liền không có quá con gái gả chồng như nước đổ đi như vậy ý niệm. Vô luận về sau Miêu Miêu ở nhà chồng quá đến như thế nào. Nơi này vĩnh viễn đều là nàng gia, có nàng phòng. Có nàng đồng ruộng, cha Tần Miêu Miêu khóc đến càng thêm lợi hại. Nàng cảm thấy nàng thật là quá hạnh phúc, mới có thể có tốt như vậy cha mẹ ta cũng hy vọng. Ngươi cái này đương đệ đệ, về sau có thể trở thành ngươi tứ tỷ chỗ dựa, ở nàng chịu khi dễ thời điểm, vì nàng xuất đầu Tần Đông Dương gật đầu. Nói tới đây, La Lan nhìn Miêu Miêu, các ngươi tỷ đệ, ở các ngươi nương trong bụng chính là ở bên nhau. Đây là thiên đại duyên phận, chẳng sợ về sau ta và ngươi nương đều không còn nữa. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau nâng đỡ, hai người đồng thời gật đầu, mặt khác tam huynh. Đệ trong lòng lại phi thường khó chịu, không chỉ là bởi vì Tần Miêu Miêu cũng phân một phần. Còn bởi vì cha đã đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Hết chương.